nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái ta còn chưa lạnh xác, huyết hải thâm cừu còn chưa trả. Đại hôn của ngươi, ta không tham dự, cũng không chúc phúc. Từ nay về sau, giữa ta và ba người các ngươi, mỗi người một ngả, không còn dính líu gì nữa. Nếu ngươi còn nhớ đến chút tình nghĩa thầy trò khi xưa, thì hãy khuyên Hạ Lan Lăng để ta và con gái ta rời khỏi nơi này. Chiêu Thánh Cung này, ta với con ta trèo không nổi. Khoảnh khắc ấy, Lâm Táp Táp gần như quên mất nơi này chỉ là thế giới trong sách. Phụ thân, nghe những lời ấy, lồ ân ngực nàng như bị đè nặng, vành mắt nóng lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đến khi nàng lau nước mắt, cảnh trước mặt như bị phủ một tầng sương mù, bóng dáng Lâm Phù Phong cũng dần nhòa đi trong mờ ảo. Ngươi tới đây làm gì? Lâm Táp Táp nghe thấy phụ thân mình lạnh giọng chất vấn. Cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo và méo mó. Một bóng dáng áo trắng thoáng hiện lên. Sau đó, Lâm Táp Táp không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh chóng. Một tia sáng kiếm lạnh lẽo lướt qua. Và nàng nghe thấy Lâm Phù Phong cười nói. Táp Táp, Nhiêu Nhiêu, ta đến tìm mọi người rồi. Không, nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lâm Táp Táp đột ngột tỉnh dậy khỏi thế giới trong sách. Trong phòng ngủ, rèm mỏng được vén lên một chút. Những hạt ngọc lưu ly treo trên cửa sổ phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Khi làn gió nhẹ thổi qua, những hạt ngọc va chạm tạo ra âm thanh du dương. Không khí tràn ngập hương thơm. Nhìn chằm chằm vào bức rèm quen thuộc trên giường, Lâm Táp Táp vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận đây chính là phòng ngủ của mình tại Vân Ẩn Tông. Nàng ngây ngốc hỏi, chẳng lẽ lại bắt đầu lại sao? Ký ức của nàng vẫn dừng lại ở việc chắn đòn cho Hạ Lan Lăng. Sao chỉ ngủ một giấc mà đã quay lại Vân Ẩn Tông? Bắt đầu lại sao? Rèm mỏng bị một bàn tay dài, trắng mịn vén lên, Hạ Lan Lăng cầm bát thuốc bước vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng thiếu nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa tay sờ trán nàng, xác nhận nàng không bị chấn thương não do vết thương, sau đó nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối của nàng, hỏi khẽ, vết thương còn đau không? Nói vậy, Hạ Lan Lăng vừa nói xong, Lâm Táp Táp lập tức cảm thấy một cơn đau nhức rát ở vai. Cả đời nàng chưa từng bị thương, không khỏi R3N dỉ vài tiếng. Thành thật nói, đau, quả thật rất đau. Nàng vốn không hay làm nũng giờ đã phát ra âm thanh run rẩy vì đau đớn. Nếu không phải Hạ Lan Lăng biết nàng bị thương nặng, có lẽ hắn sẽ nghĩ nàng đang làm nũng. Hắn chẳng có cách nào để giúp nàng giảm đau, chỉ có thể nắm tay nàng, truyền linh lực vào cơ thể nàng. Khi thấy nàng muốn ngồi dậy, Hạ Lan Lăng định nâng nàng lên nhưng lại lo sẽ làm nàng đau thêm vì vết thương ở vai. Nên hắn liền cúi người ôm nàng lên. Trong suốt quá trình này, Lâm Táp Táp ngoan ngoãn không phản kháng. Không biết là do tỉnh dậy nhưng đầu óc còn chưa hoạt động hay là vì vết thương quá nặng. Nàng không có tâm trí để phản ứng. Đây là Vân Ẩn Tông sao? Khi biết mình không bị quay lại từ đầu, Lâm Táp Táp lại xác nhận một lần nữa. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng đáp và giải thích, muội đã hôn mê 4 ngày rồi, sáng nay chúng ta mới về tới Vân Ẩn Tông. Vậy Trạch Lan và mẫu thân của ta, bọn họ cũng đã về theo. Lâm Táp Táp đã phần nào hiểu rõ tình hình, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mặc dù nàng đã ngồi dậy, nhưng sức lực không đủ để duy trì tư thế lâu dài. Thế nhưng nàng không muốn nằm xuống nói chuyện với Hạ Lan Lăng. May thay, hắn ngồi ngay bên cạnh, Lâm Táp Táp cũng không khách sáo, trực tiếp ngả đầu vào vai hắn, như một con mèo kiêu kỳ và lười biếng. Thực tế là một con mèo bệnh. Khi trở lại thế giới trong sách, Lâm Táp Táp cảm thấy mình đã quá đơn giản hóa nó. Từ những lời của Lâm Phù Phong sau khi nàng chết, nàng đã bắt được một vài từ khóa quan trọng khiến nàng hoang mang. Lúc này, nàng rất muốn tìm Lâm Phù Phong để xác nhận mọi chuyện. Phụ thân đâu rồi? Nghĩ đến việc Trạch Lan đã đến Vân Ẩn Tông, Lâm Táp Táp cảm thấy lo lắng. Không biết hai người gặp nhau sẽ như thế nào? Thời điểm Lâm Táp Táp tỉnh lại thật sự rất hợp lý. Đúng lúc Lâm Phù Phong sau khi trúng độc hiếm hoi mới có thể tỉnh táo. Và Trạch Lan vừa từ chỗ nàng ra đi vào đại điện. Khi biết đây là lần đầu tiên Trạch Lan và Lâm Phù Phong gặp nhau, Lâm Táp Táp cố gắng ngồi dậy. Nhanh lên, đỡ ta đi, ta phải biết mọi chuyện thế nào. Hạ Lan Lăng giữ nàng lại. Đừng vội, uống thuốc đã. Uống thuốc cái gì chứ? Chuyện quan trọng là phải làm rõ. Dù chỉ là một con mèo bệnh, nhưng Lâm Táp Táp cũng là một con mèo có tính khí rất xấu và khó chiều. Nếu không phải vì không đủ sức để đẩy tay Hạ Lan Lăng, nàng đã sớm đẩy văng bát thuốc trong tay hắn rồi. Ta không uống, ta bây giờ phải đi gặp phụ thân. Hạ Lan Lăng khuấy nhẹ chén thuốc để làm nguội, không hề bị ảnh hưởng bởi tinh khí xấu của Lâm Táp Táp. Nghe lời, uống hết rồi sẽ để muội đi. Trong phòng, hương thảo mộc dễ chịu đã bị mùi thuốc đắng chèn lấn. Lâm Táp Táp nũng nịu dựa vào vai Hạ Lan Lăng, không nói gì, rõ ràng từ chối. Nàng không muốn kể cho hắn nghe rằng dù nàng đã bắt đầu học y, nhưng nàng cực kỳ ghét uống thuốc. Từ nhỏ đã vậy, ngày xưa, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đã phải tìm mọi cách để giúp Lâm Táp Táp khôi phục linh căn khiếm khuyết của nàng. Bắt nàng uống đủ loại thuốc đắng, khiến nàng bây giờ nhìn thấy thứ này là chỉ muốn phản kháng. Tuyệt không muốn động vào. Nếu như là những lúc bình thường thì thôi, nàng có thể cố gắng uống hết. Nhưng giờ nàng toàn tâm toàn ý nghĩ đến mối quan hệ giữa phụ mẫu mình. Làm sao còn sức lực đâu mà lo cho thuốc thang này nữa. Cách chương.